tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên là đệ nhất thiên hạ. Trường Sinh Thiên và Thiên Đình chỉ có thể nhìn được bóng cái lưng của hắn. Sau khi tiếp nhận rất nhiều tiên tài dự trữ của các động thiên, so với các thế lực khác, tiên cổ trong tay Phương Nguyên là nhiều nhất. Tiên cổ là duy nhất, tiên cổ là cơ sở nhất. Cổ tiên tiên khiếu chí tôn có rất nhiều tiên cổ, có thể dễ dàng đổi được sát chiêu tương ứng. Cho dù bọn họ tổn thất một số đạo ngân, nhưng ưu thế về phương diện này quá rõ ràng, hoàn toàn bù đắp được thiếu hụt về đạo ngân. Một lát sau, cổ tiên thanh liên toàn lực chạy trốn. Bọn họ chỉ chạy thoát được 3 bát chuyển, còn lại đều bị băng tinh tiên vương chém chết ngay tại chỗ. Nếu không bố trí sát chiêu chiến trận, đúng là không dễ giết cổ tiên. Băng viện thở dài nói, chiến đấu không khỏi quá dễ dàng sao. Cổ tiên hoàng thổ nhìn 5 thi thể trên mặt đất, trong lòng nhảy loạn. Quá nhát gan rồi. Thạch Tông xoa tay, thở dài, bọn chúng chạy trốn mất rồi, đúng là mất mặt tu vi bát chuyển mà. Cổ tiên hoàng thổ nhìn nhau, bí mật truyền âm, nếu đổi lại là ta có tu vi bát chuyển, tình huống như vậy cũng phải chạy thôi. Chỉ có ngần ấy chiến tích, làm sao mà đối mặt với chủ thượng. Băng tinh tiên vương nghiến răng, quyết định, đuổi theo, chúng ta phải giết cho sạch. Cổ tiên hoàng thổ giật mình, vội vàng khuyên bảo, chư vị hảo hán, không cần phải xúc động. Cổ tiên bát chuyển thanh liên vẫn còn một mớ, chỉ là không tham chiến thôi. Đúng vậy, chúng ta vất vả lắm mới có được một trận đại thắng, phải giữ vững chiến quả mới đúng. Bên trong đại thế giới thanh liên có mấy tiên cổ phòng, uy năng kinh khủng, cổ tiên bị đụng phải sẽ chết thẳng ngay tại chỗ. Băng tinh tiên vương không động đậy, quét mắt nhìn cổ tiên hoàng thổ một chút, chúng ta là thuộc hạ của thánh nhân cổ Nguyệt Phương Nguyên, chỉ nghe mệnh lệnh của thánh nhân. Các ngươi ở lại, quét dọn chiến trường cho tốt. Đối với thi thể cổ tiên, mặc kệ là tiên khiếu hay tiên cổ, đám người băng tinh tiên vương đều không thu lấy. Đây là mệnh lệnh của Phương Nguyên. Cổ tiên, tiên cổ ở đây đều do vô cực ma tôn thôi diễn. Giết chết những cổ tiên này sẽ thúc đẩy các đại thế giới dung hội lại với nhau. Cùng lúc đó, tại một chiến trường khác, đám người Tiêu Hà Tiêm cũng đã giết đến trước mặt Hắc Lục Bưu và Tuyết Lý Đô. Cường viện đến nhiều quá. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Cổ tiên hoàng thổ bị giết chỉ còn có 2 người. Cẩn thận, 2 người này chính là cường giả bát chuyển trong đại thế giới man hoang, rất lợi hại. Bọn họ am hiểu. Nói nhiều quá. Tiêu Hà Tiêm đảm nhiệm vị trí đầu lĩnh, quát lớn một tiếng, cắt ngang lời nhắc nhở của cổ tiên hoàng thổ. Hai mắt vị cổ tiên tí hon này đỏ lên, ngón tay chỉ vào con hổ đen 6 chân to như ngọn núi nhỏ, kêu to, gia hỏa này là của ta, ai cũng không được cướp. Giống. Hắc Lục Bưu bị khơi dậy hung tính, ngươi chết chắc rồi, ngươi nhất định phải chết. Chưa từng có cổ tiên nào xem thường ta như vậy. Hắc Lục Bưu như điên dại phóng đến Tiêu Hà Tiêm. Cổ tiên hoàng thổ bị dọa đến thể xác và tinh thần đều run rẩy dữ dội. Không phải nhiều người là có thể đại diện cho hết thảy. Tuyết Lý Đô cũng cười lạnh, xông vào đám cổ tiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khói lửa đầy trời bỗng nhiên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hắc Lục Bưu đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Nó mở to đôi mắt hổ của mình, dãy dụa muốn đứng lên. Vèo. Tiêu Hà Tiêm giống như lưu tinh vọt xuống. Sau đó còn có 5-6 vị cổ tiên bát chuyển cùng nhau ra tay. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung lên, bụi mù cuồn cuộn gần như muốn che khuất cả bầu trời. Một trận cuồng phong quét ngang, bụi mù trong nháy mắt tan đi. Hố càng sâu hơn. Hắc Lục Bưu nằm dưới hố, còn thừa lại một hơi, 6 hổ chảo co lại. Ta đã bảo các ngươi không được nhúng tay mà. Tiêu Hà Tiêm kêu to. Dựa vào cái gì? Ai giết, điểm cống hiến thuộc về người đó. Các cổ tiên còn lại kêu to. Tiêu Hà Tiêm trợn trắng mắt, chúng ta đều ra tay giết, rốt cuộc mới là ai giết? Ai có thể nói rõ được không? Điều này cũng dễ thôi, chúng ta chia điểm cống hiến. Ai được nhiều thi thể, người đó lấy điểm nhiều hơn. Không biết là ai đã đưa ra đề nghị này. Thế là sau một khắc, 5 vị cổ tiên bát chuyển đồng loạt bay thấp xuống tiến hành phân thây Hắc Lục Bưu. Đùi là của ta. Này, người lấy đầu và đuôi, mông là của ta. Đầu lĩnh, đầu con hổ này tốt quá, ha ha, của ta. Cổ tiên bát chuyển kêu to, người có phần thì vô cùng vui vẻ, người không được thì ảo não. Người cướp không được nhiều thì chuyển ánh mắt sang Tuyết Lý Đô. Nhưng Tuyết Lý Đô đã sớm bị giết chết, còn chết sớm hơn Hắc Lục Bưu một chút. Thi thể gì cũng đều bị các cổ tiên phân thây. Cổ tiên hoàng thổ nhìn đến há hốc mồm. Hung tàn. Quá hung tàn. Cổ tiên này không phải thuộc hạ của thánh nhân sao? Tại sao lại hung tàn như vậy? Không chỉ giết cổ tiên mà còn phân thây. Phân thây mà còn cao hứng đến như thế. Quá tàn nhẫn. Quá bạo ngược. Đại thế giới hoàng thổ là do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí. Nhạc Thổ Tiên Tôn khởi xướng chính là chung sống hòa bình, đoàn kết hữu ái. Mặc dù đại thế giới hoàng thổ cũng có nội đấu và phân tranh, nhưng tín niệm vẫn giống như cũ. hành vi của thuộc hạ Phương Nguyên hoàn toàn không hợp với đại thế giới hoàng thổ, tương phản cực lớn với suy nghĩ của cổ tiên hoàng thổ. Còn thừa lại một số cổ tiên. Hai mắt cổ tiên bát chuyển tỏa sáng. Nhưng một số cổ tiên thất chuyển vội kêu lên, trước khi đến cũng đã bàn xong rồi mà. Đối thủ thất chuyển thì thuộc về chúng ta. Bát chuyển các ngươi ăn thịt thì cũng phải cho chúng ta húp chút nước chứ. Cổ tiên bát chuyển bĩu môi, vậy các ngươi nhanh một chút, đừng để lại cái gì. Nếu không, để ta đến giúp các ngươi, lúc đó lại phải chia cho ta một ít điểm cống hiến nữa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cổ tiên thất chuyển vội vàng phát lực. Chỉ một lát sau đã giết sạch cổ tiên đại thế giới man hoang. Ha ha, đám cổ tiên này ngốc thật, một tên cũng không chịu chạy. Đúng vậy, vừa nãy ta còn lo không có sát chiêu chiến trường, không cách nào cản lại bọn chúng. Các cổ tiên bắt đầu giao lưu. Cổ tiên hoàng thổ nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ cổ quái trên mặt của nhau. Cổ tiên đại thế giới man hoang xưa nay đều hiếu chiến, là cổ tiên khiến cho đại thế giới hoàng thổ và đại thế giới thanh liên phải kiêng kỵ. Cổ tiên đến từ đại thế giới man hoang từ trước đến nay đều tử chiến không lùi. Một khi khai chiến, ngay cả tính mạng cũng không để ý, điên cuồng dũng mãnh. Nhưng trong mắt thuộc hạ thánh nhân, tại sao lại biến thành ngốc? Ngươi đoạt được bao nhiêu? Cũng khá nhiều. Ồ, đúng là không ít. Ngươi kiếm lợi lớn rồi. Hắc hắc, đều do chủ thượng ban bố một nhiệm vụ có phần thưởng phong phú như thế. Cổ tiên bắt đầu tính toán điểm cống hiến của mình, sau đó ném thi thể trong tay mình xuống. Phương Nguyên đã từng ra lệnh rất kỹ, mặc kệ tiên khiếu, tiên khu hay tiên cổ, tất cả đều phải vứt bỏ. Đám thuộc hạ không dám không tuân. Nhìn thấy thi thể bị tách rời ném xuống, da đầu hai vị cổ tiên hoàng thổ run lên. Nếu cuối cùng cũng phải ném đi, tại sao vừa nãy các ngươi lại giành giật kinh khủng như thế? Chẳng lẽ chỉ vì chơi cho vui? Đám cổ tiên này rốt cuộc hung tàn đến cỡ nào? Hai vị cổ tiên hoàng thổ đang định dốc hết dũng khí để tiến lên nói lời cảm ơn, nhưng hành động này đã bị thổi tan như cơn gió. Khi bọn họ hít sâu một hơi muốn tiến lên chào hỏi, đám người Tiêu Hà Tiêm đã biến sắc. Chủ thượng truyền đạt mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta tập trung cùng với đội bên kia, phản sát đến đại thế giới thanh liên. Đi mau, đi mau. Đừng để đám người băng tinh tiên vương chiếm đầu to. Rầm rầm. Đám cổ tiên chen chúc nhau lai đi, chỉ để lại hai vị cổ tiên hoàng thổ ngơ ngác giữa không trung. Bọn họ nhìn cổ sư đang chém giết chiến trường bên dưới, trong lòng không khỏi mờ mịt. Không hiểu tại sao, bọn họ bắt đầu có đồng cảm với cổ tiên đại thế giới thanh liên. Phương Nguyên nhìn về đằng sau, tình huống của hai bên chiến trường đều quan sát rõ. Sau khi thi thể cổ tiên đã chết rơi xuống đất, nhanh chóng được toàn bộ thiên địa dung hội. Tiên khiếu tan rã, cổ trùng bên trong cũng như vậy, không hề có gió đại đồng sinh ra, cũng không để lại bất kỳ vết tích nào. Trong lòng Phương Nguyên có phần không được bình tĩnh. Đây là áo nghĩa luyện đạo. Chỉ là vô cực ma tôn không phải luyện chế tiên cổ mà là luyện chế toàn bộ thế giới. Ta muốn leo lên vị trí thượng tôn, nhưng lĩnh vực này ta hoàn toàn trống không. Vô cực ma tôn khi về già đã tìm kiếm phương pháp thu hoạch vĩnh sinh, nhưng ông không tìm được ở thiên đình lúc đó. Thế là, ông đã bố trí phong ma quật, quyết định bắt đầu từ con số 0, thôi diễn ra phương pháp vĩnh sinh. Dù sao lúc đó cổ số mệnh vẫn còn tồn tại, đồng thời vẫn không chút tổn hại. Đại thế giới thống nhất thành hình có lẽ là thành quả cuối cùng của ông, ẩn chứa phương pháp vĩnh sinh. Bây giờ, đám cổ tu chém giết nhau đều là nhiên liệu, là tế phẩm để thôi diễn. Sau khi hiểu được điểm này, Phương Nguyên sẽ không thu nhận cổ tiên thổ dân, cũng không thu lấy tiên cổ ở đây. Trận thế chiến này nhất định phải chết rất nhiều cổ tu, bất luận tiên phàm. Về phần cuối cùng có thể sống được bao nhiêu sinh linh, hàng trăm hàng ngàn hay chỉ còn một người, ai cũng khó mà nói. Nhưng điều này cũng có sao đâu. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Lục Úy Nhân, hay Thiên Đình, Trường Sinh Thiên đều không chú ý đáp án này. Bọn họ đều có mưu đồ khác. Cổ tiên thổ dân sinh sống nơi đây đều tuân mệnh thánh nhân của mình. Chém chém giết giết, cạn kiệt tâm trí, thật ra từ đầu đến cuối đều là quân cờ nhất định phải hy sinh. Phương Nguyên lại chuyển ánh mắt về phía đạo trường Thanh Liên. Hắn nhìn thấy hai đội nhân mã của mình đã tập trung một chỗ, giết vào đại thế giới Thanh Liên. Nếu cổ tiên ngoại lai chết ở đây sẽ như thế nào? Phương Nguyên bình tĩnh chờ đợi. Những cổ tiên này cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Nên vứt bỏ, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Chỉ là thương vong càng ít càng tốt. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên nói với Lục Úy Nhân. Xin Lục tiên hữu hộ tống cho thuộc hạ của ta. Nhưng nếu không thể làm, tiên hữu hãy bảo toàn bản thân, những người còn lại không cần quan tâm. Lục Úy Nhân gật đầu, lập tức khởi hành bay đi. Thuộc hạ Phương Nguyên hung mãnh như thế, khiến ông vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đồng thời ông cũng rất đồng ý với quyết sách của Phương Nguyên. Bọn họ vốn đã đi sau các cổ tiên khác. Một khi đã có chiến lực này, đương nhiên phải phấn chiến tiến lên, bù đắp chênh lệch. Đại thế giới man hoang. Trấn vận thiên cung. Băng Tắc Xuyên nhìn con tiên cổ tín đạo trên bàn, sắc mặt âm trầm, nghĩ không ra thế lực Phương Nguyên lại hùng hồn như thế. Hắc Lục Bưu, Tuyết Lý Đô đều là cường giả bát chuyển đại thế giới man hoang, nhưng vẫn bị giết chết. Nhưng hiện tại, hai đội nhân mã Phương Nguyên sát nhập cùng một chỗ, tấn công đạo trường Thanh Liên. Nói đến đây, Băng Tắc Xuyên thở ra một hơi, có chút cảm thấy may mắn. Cũng may mà lúc trước ông ta không tăng binh. Bây giờ Thiên Đình tăng binh chọc giận Phương Nguyên, đại quân xuất phát, trực tiếp đi gây chuyện với bọn họ. Cho nên nói, ta suy tính không sai, chỉ cần như cũ là được. Thiên Cực Tử cái mai uống rượu ngon, ăn củ lạc, chẳng biết xấu hổ nói. Băng Tắc Xuyên chẳng muốn nói đến gã, mà nhìn một cổ tiên khác, thế lực Phương Nguyên hùng hậu như vậy, thật sự nằm ngoài ý muốn. Nếu hắn tấn công chúng ta, bên ta tất nhiên sẽ bị động. Mặc dù cổ tiên bên trong đại thế giới man hoang là nhiều nhất, nhưng đa số đều do dự, không phục quản giáo. Nếu có thể thống hợp bọn họ, bên ta đã sớm đứng hàng thứ nhất, vượt qua Thiên Đình. Thiên Cực Tử trợn mắt, nguyên nhân này ngươi còn không biết sao? Đại thế giới hoàng thổ vốn là do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí. Đạo trường Thanh Liên cũng là do Nguyên Liên Tiên Tôn của Thiên Đình bố trí. Nhưng đại thế giới man hoang là do Cuồng Man Ma Tôn thiết lập, chỉ là do chủ thượng đoạt được, danh bất thuận ngôn bất thuận, làm sao mà lòng người phục được. Băng Tắc Xuyên lại nhịn không được mà gõ bàn, chúng ta không nói nguyên nhân, chúng ta nên suy nghĩ làm cách nào để giải quyết vấn đề trước mắt. Các vị có ý kiến nào để thu nạp những cổ tiên đó hay không? Đại thế giới Thanh Liên. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một con cổ trùng tín đạo bay đến. Lông mày Tần Đỉnh Lăng càng cao chặt hơn. Dưới trướng Phương Nguyên hùng mãnh, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, không chỉ đánh tan chủ lực phe ta, mà còn tấn công, liên tục phá tan ba phòng tuyến. Cổ tiên bên ta chết gần 20 người. Cổ tiên bát chuẩn bị đánh tan đều thương thế nặng nề. Những người này đang tiến vào sườn núi, muốn cầu kiến thánh nhân. Ồ, vị Minh Hạo tiên tử ngồi ở vị trí thứ ba không khỏi cảm thấy hứng thú. Quả nhiên không hổ danh là Phương Nguyên. Không nghĩ đến hắn có thể bồi dưỡng được những thuộc hạ có bản lãnh như thế. Ngừng lại một chút, Minh Hạo tiên tử lại nói. Nói như vậy, bên phía Trường Sinh Thiên cũng đang gia tăng binh lực. Đúng vậy. Tần Đỉnh Lăng gật đầu. Khi phát hiện hai đội nhân mã của Phương Nguyên sát nhập cùng lúc tấn công bên ta, Trường Sinh Thiên đã tăng binh, lôi kéo đám người Dục Tú đại nhân. Đây có lẽ là tình huống mà Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Minh Hạo tiên tử cười ha hả, nếu bọn họ muốn công đến, vậy thì đến đi. Hủy bỏ tất cả phòng tuyến, cứ để bọn họ tấn công. Vâng. Tần Đỉnh Lăng lập tức truyền đạt mệnh lệnh, tiến hành bố trí, không chút chất vấn. Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm vì thế mà một đường thông suốt, đuổi giết đến trung tâm đại thế giới Thanh Liên, dưới chân Thánh Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này rất kỳ lạ. Cả ngọn núi chỉ có hai màu đen trắng, từng tảng đá giống như dùng hắc tuyến phác họa. Dùng từng tờ giấy trắng đắp lên mà thành. Sinh linh trên núi cũng vậy. Tất cả đều là dùng hắc tuyến, giấy trắng phác họa ra hình người. Một người giấy trắng nho nhỏ từ trên đỉnh núi bay xuống. Sau khi rời khỏi khu vực Thánh Sơn, nàng lập tức trở lại thành huyết nhục chi khu, biến thành một đứa bé gái phấn điêu ngọc trác. Tiêu Hà Tiêm và Băng Tinh Tiên Vương liếc nhìn nhau, cảm thấy rất lạ. Cả một đường thông suốt, bọn họ đã sớm cảm thấy không ổn. Bây giờ đánh đến đại bản doanh đối phương chỉ phái ra một vị cổ tiên bát chuyển. Hơn nữa còn là người của Thiên Đình. Cho dù hang ổ trống rỗng, nhưng những cổ tiên bát chuyển chạy trốn trước đó cũng vẫn còn chứ. Tại sao lại điều động một đứa bé gái? Đừng nhìn hai người Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm khí thế hùng hổ, thật ra trong lòng bọn họ đã sớm cảm thấy bất an. Đại quân này chủ yếu bắt nguồn từ động thiên hai thiên. Nên biết rằng, nửa đời người của bọn họ đều co đầu rụt cổ bên trong động thiên, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên tấm băng mỏng, chỉ sợ nhân tộc năm vực phát hiện ra mình. Nếu không phải ma uy của Phương Nguyên uy hiếp bọn họ, cộng thêm trong khoảng thời gian này thực lực bọn họ tăng mạnh, gan cũng lớn hơn, bằng không, dựa vào trạng thái trước kia của bọn họ, đúng là không dám tấn công. Bây giờ phải làm thế nào cho phải? Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm truyền âm với nhau, sau đó chọn ra một vị đại tướng để dò xét thực hư của người đối diện. Cổ tiên này chính là Khả Tín Hồng. Y chuyên tu độc đạo, là người mạnh nhất trong cổ tiên người nấm. Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm đều không chọn người một nhà, mà chọn y. Dù sao chủng tộc người nấm là người đầu nhập vào Phương Nguyên trễ nhất, ai cũng không quy thuận. Cho nên Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm ỷ vào tư cách lão làng của mình, hợp lực phái người nấm đi. Trên thực tế, Khả Tín Hồng trong khoảng thời gian gần đây cũng làm người ta đỏ mắt. Bởi vì nhiệm vụ đi sứ của y là nhiều nhất. Loại công phu mồm mép có thể thu hoạch được nhiều điểm cống hiến này, gần như chỉ một mình y độc hưởng. Điều này đã khiến cho các cổ tiên khác đỏ mắt lên. Khả Tín Hồng hít sâu một hơi, đứng dậy, đối mặt với Minh Hạo tiên tử. Tinh mang nhấp nháy trong mắt, ý chí chiến đấu sục sôi. Một mặt, số lần y đi sứ rất nhiều, rước lấy địch ý mơ hồ. Y cũng muốn thông qua chiến đấu để chứng minh mình. Mặt khác, y muốn nhờ vào cơ hội này mà lập công, tranh thủ lãnh tụ bộ tộc người nấm trở thành cự đầu dưới trướng Phương Nguyên, tương lai có thể che chở cho bộ tộc của mình nhiều hơn. Bộ tộc người nấm chúng ta đầu nhập vào chủ thượng trễ nhất, vì thế sẽ bị những người cũ xa lánh. Chỉ là chúng ta rất muốn giữ gìn mối quan hệ với băng tinh tiên vương, Tiêu Hà Tiêm, tâm ý của chủ thượng không phải như thế sao? Vì sao chủ thượng 5 lần 7 lượt sắp xếp nhiệm vụ đi sứ cho ta, có lẽ ý đồ ban đầu chỉ là đơn thuần, nhưng càng về sau, dụng ý càng sâu. Dưới trướng chủ thượng chia làm 2 bộ phận, một là dị tộc, một là nhân tộc. Nhân tộc thưa thớt, tạm thời không nói. Dị tộc nhiều hơn nhân tộc, lấy băng tinh tiên vương và Tiêu Hà Tiêm dẫn đầu, 2 đội ngũ này càng lúc càng bành trướng. Nếu về lâu dài, nhất định là tranh giành lợi ích, đuôi to khó vẫy, bất lợi cho việc quản lý của chủ thượng. Cho nên, chủ thượng từ lúc bắt đầu đã không muốn người nấm của ta lẫn vào bên trong. Chủ thượng 5 lần 7 lượt sắp xếp nhiệm vụ đi sứ cho ta, còn không phải muốn nâng đỡ bộ tộc người nấm, chia cắt thế lực dị nhân sao? Khả Tín Hồng thở dài trong lòng. Thời gian đầu nhập vào Phương Nguyên càng dài, y càng cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của Phương Nguyên, cùng với thủ đoạn chính trị khó nhìn thấu của hắn. Hiện tại, đối mặt với sự liên thủ xa lánh của băng tinh tiên vương và Tiêu Hà Tiêm, Khả Tín Hồng đã có chuẩn bị trước. Y giữ vững bình tĩnh, kềm chế suy nghĩ đang tràn lan, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bé gái trước mặt, chắp tay nói, bỉ nhân Khả Tín Hồng, cả gan đến đây đọ sức. Bé gái cười nói, ta tên Minh Hạo Tiên Tử. Khả Tín Hồng, ta biết ngươi, thủ đoạn độc đạo của ngươi không biết có phải như vậy hay không. Nói xong, bàn tay nhỏ của Minh Hạo Tiên Tử vung lên, lập tức có nọc độc bay múa ra ngoài. Một luồng nọc độc màu nâu bay lên không trung, hóa thành một con ngỗng trời. Rất nhanh đã tạo thành một đàn ngỗng trời có độc, bay múa trên không trung, không ngừng biến hóa trận hình. Khả Tín Hồng chấn động, đây rõ ràng là sát chiêu do ta sáng tạo ra, tại sao đối phương lại biết? Chẳng lẽ nàng ta cũng là cổ tiên độc đạo? Nhưng vì sao nàng ta lại có thể thi triển được thủ đoạn độc môn của ta? Khả Tín Hồng cố chấn định, thủ đoạn của Minh Hạo Tiên Tử đúng là rất cao minh, nhưng chiêu này còn có một biến chiêu. Hãy xem đây. Nói xong, Khả Tín Hồng cũng thi triển sát chiêu độc đạo giống nhau. Sau khi một đám ngỗng trời thành hình, không ngừng kêu to, sóng âm đến chỗ nào, liền có độc tràn ra chỗ đó. Hai mắt Minh Hạo Tiên Tử sáng lên, chỉ huy đàn ngỗng độc trong tay tiến lên dây dưa, còn mình thì ở một bên quan sát. Sau mấy hơi thở, nàng ta cười duyên một cái, thì ra là như vậy. Ngươi hãy nhìn đi, xem có phải như thế này hay không. Nói xong, nàng ta cũng thi triển ra biến chiêu của Khả Tín Hồng, khiến cho đàn ngỗng mà nàng đang điều khiển bắt đầu kêu to. Cái gì? Lần này không chỉ Khả Tín Hồng, tất cả những người dưới trướng Phương Nguyên đều biến sắc. Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm vội vàng bàn bạc, thật cổ quái. Nàng ta dường như có thể mô phỏng ra sát chiêu của người khác. Nhưng nàng ta cũng chỉ có tu vi bát chuyển, nhân số đông đảo, sao có thể để cho một mình nàng ta ngăn cản chứ? Ý kiến của hai người rất nhất trí, đồng thời còn hạ lệnh dẫn đầu các cổ tiên còn lại, lách qua Minh Hạo Tiên Tử, cường công Thánh Sơn sau lưng nàng. Minh Hạo Tiên Tử thở dài một tiếng, các ngươi đấy, chơi một chút cũng không được sao. Gấp như vậy làm gì? Nói xong, khí tức trên người nàng ta bỗng nhiên tăng vọt, hô ứng cùng với Thánh Sơn đằng sau. Sau đó, Thánh Sơn bỗng nhiên bắn ra huyền quang, từ bên trong huyền quang bay ra vô số sát chiêu. Chư tiên dưới trướng Phương Nguyên vội vàng ra tay chống cự. Rầm rầm rầm. Sau một phen đối bính sát chiêu, thế công dưới trướng Phương Nguyên hoàn toàn tan rã. Đám người băng tinh tiên vương và Tiêu Hà Tiêm đều chấn kinh. Đây là sát chiêu gì vậy? Có thể bắt chước tất cả sát chiêu mà chúng ta thi triển. Ngọn núi này không tầm thường, không chỉ là danh sơn, mà còn là một bí cảnh thiên địa. Chẳng lẽ là thư sơn được ghi lại bên trong nhân tổ chuyện sao? Minh Hạo Tiên Tử cười hì hì, sát chiêu này do chính ta sáng tạo ra, lấy cổ khiêm tốn làm hạch tâm, có tên là khiêm tốn hữu lễ. Chiêu này có thể dựa vào tin tức của thư sơn, thôi diễn trở lại sát chiêu của các ngươi. Mỗi một sát chiêu mà các ngươi thi triển chẳng khác nào một món quà tặng cho ta. Cảm ơn các ngươi. Thật là thư sơn sao? Khiêm tốn hữu lễ. Đây rõ ràng là sát chiêu nhân đạo mà. Chư tiên dưới trướng Phương Nguyên đều chấn động tinh thần, một lần nữa phát động thế công. Nhưng Minh Hạo Tiên Tử lại thi triển sát chiêu khiêm tốn hữu lễ, thế công của chư tiên lại bị đánh tan. Số lượng thuộc hạ Phương Nguyên đông đảo nhưng lại bị một người này ngăn lại. Sư phụ thường nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta thu được nhiều lễ vật như thế, cũng nên đáp lại chứ. Nào, nhận lấy đi. Minh Hạo Tiên Tử tăng lớn thế công. Thế công như thủy triều, tràn trề không chịu nổi. Đám người băng tinh tiên vương, Tiêu Hà Tiêm không thể không xuất ra toàn lực, vừa phòng thủ vừa lui về phía sau. Trong thời khắc quan trọng, một luồng ánh sáng màu vàng phát ra, ngăn lại hơn phân nửa thế công, ổn định trận cước cho chư tiên dưới trướng Phương Nguyên. Chính là Lục Úy Nhân chủ động viện thủ. Minh Hạo tiên tử nhìn sang, ngươi chính là truyền nhân đương thời của Nhạc Thổ Nam Cương. Rốt cuộc cũng ra rồi sao? Lục Úy Nhân cau mày, thi lễ với Minh Hạo tiên tử, Lục Mỗ xin ra mắt Minh Hạo tiên tử, không biết tiên tử có quan hệ gì với Tinh Túc tiên tôn. Minh Hạo tiên tử trừng mắt nghịch ngợm, ngươi đoán xem. Nói xong, nàng ta liền duỗi ngón tay non nớt của mình từ xa điểm đến Lục Úy Nhân. Vèo, một luồng tinh mang ngũ giác bắn nhanh như điện, giống như vừa thôi phát đã đến trước mặt Lục Úy Nhân. Lục Úy Nhân mặt không đổi sắc, cũng không tránh không né. Tinh mang bắn đến trước mặt ông, đã bị một vầng sáng màu vàng chặn lại, hóa thành hư không. Lục Úy Nhân nhờ thế mà đã nhận ra điều gì đó, khẽ nhướng mày, giọng điệu hơi kinh ngạc, Tiêu Giao Chí tâm thể. Ánh mắt ngươi không tệ. Minh Hạo tiên tử cười nói. Vèo vèo vèo. Bên người nàng không ngừng bắn ra tinh mang, bắn về phía Lục Úy Nhân. Lục Úy Nhân phi thân nghênh tiếp, cùng nhau giao chiến. Ban đầu, ông còn có thể tới lui với Minh Hạo tiên tử. Nhưng không bao lâu sau, ông đã bị Minh Hạo tiên tử ép vào thế hạ phong. Minh Hạo tiên tử vẫn thúc phi tinh tấn công kẻ địch. Ban đầu, phi tinh của nàng chỉ là từng viên bắn ra, nhưng không bao lâu sau là 2-3 viên, 5-6 viên, mười mấy viên bắn ra cùng một lúc. Uy năng phi tinh của nàng không thay đổi, nhưng đánh vào Lục Úy Nhân, lại khiến cho ông ta gia tăng áp lực mãnh liệt. Phi tinh này rất ảo diệu, dường như không ngừng liên chiêu. Ta tiếp nhận sát thương càng lúc càng lớn. Gương mặt Lục Úy Nhân tràn ngập vẻ ngưng trọng, dần dần mệt mỏi chống cự. Hai bên lại giao thủ một lát, Lục Úy Nhân chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Minh Hạo tiên tử hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy nàng mỗi lần phất tay, đều mang theo mảnh vụn tinh mang. Mỗi lần phi tinh tề xạ, số lượng tăng lên, đột phá 100 cái. Tinh quang sáng chói, âm thanh vù vù phá không liên miên bất tuyệt, vô cùng lộng lẫy. Minh Hạo song tu chí đạo, tinh đạo, tuyệt đối là chiến lực Á Tiên Tôn, vẫn nên tạm lui là tốt nhất. Lục Úy Nhân bắt đầu có thoái ý. Đúng lúc đó, Phương Nguyên cũng hạ mệnh lệnh rút lui. Đám người băng tinh tiên vương thở phào một hơi, vội vàng triệt thoái về phía sau. Minh Hạo tiên tử cười nói, các ngươi ngàn dặm xa xôi đến chịu chết, vì sao lại không lưu tính mạng lại chứ? Minh Hạo tiên tử thẳng hướng chúng tiên. Nằm mơ đi. Lục Úy Nhân ra tay chặn đường. Minh Hạo tiên tử cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên hiện lên kỳ quang, chiếu vào trán Lục Úy Nhân. Trong đầu Lục Úy Nhân sinh ra một biến hóa khó có thể nói hết, chỉ có thể cất giữ được gần một nửa suy nghĩ. Đồng thời, suy nghĩ vận chuyển lại, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng lần nào suy nghĩ cũng sớm hết hạn, giống như tất cả suy nghĩ còn dư lại đều vội vàng sao động, không có khả năng va chạm, suy tính ra thành quả chân chính. Lục Úy Nhân lập tức rơi vào khốn cảnh. Ông thôi động sát chiêu điều động suy nghĩ. Sát chiêu càng nhiều, càng phức tạp, điều động suy nghĩ cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ suy nghĩ thiếu mất hơn phân nửa, khiến cho ông suy nghĩ một cách khó khăn. Quan trọng hơn, cho dù ý niệm va chạm nhau cũng chỉ kết thúc qua loa, không thể suy tính ra thành quả lý tưởng. Điểm này rất chí mạng. Một khi suy nghĩ sớm kết thúc trong quá trình thôi động sát chiêu ấp ủ đến cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Như vậy, sát chiêu thôi động thất bại, Lục Úy Nhân sẽ bị trọng thương. Đúng là thủ đoạn chí đạo lợi hại. Lục Úy Nhân cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể tự vệ, không còn dư lực chiếu cố người khác. Minh Hạo tiên tử xác định ưu thế tuyệt đối, lập tức hạ lệnh Cổ Tiên Bát chuyển Thánh Sơn xuất động, đi theo nàng truy sát đám người dưới trướng Phương Nguyên. Đám người băng tinh tiên vương, Tiêu Hà tiêm một đường tan tác. Trên đường đi, 9 cổ tiên bị giết chết, trong đó có 3 bát chuyển. Tiên khiếu những vị cổ tiên này, rơi xuống đất lập tức bị đại thế giới Thanh Liên hấp thu, tiên cổ cũng hoàn toàn bị tiêu hóa. Cổ tiên khi chết đều lưu lại chấp niệm, nhưng Phương Nguyên phát hiện không có bất kỳ địa linh, thiên linh nào được sinh ra. Dưới trướng Phương Nguyên lui về đại thế giới hoàng thổ xong, Minh Hạo tiên tử thấy đã ổn, liền ngừng truy sát. Lục Úy Nhân xuất lĩnh chúng tiên đến gặp Phương Nguyên. Băng tinh tiên vương, Tiêu Hà tiêm đều quỳ xuống đất nhận tội. Phương Nguyên ôn hòa trấn an, trận chiến này thất bại không phải lỗi các ngươi. Ta nhìn thấy rõ ràng, thực lực Minh Hạo tiên tử rất siêu quần, có được chiến lực Á Tiên Tôn. Không nghĩ đến nơi này lại có thể bồi dưỡng được cổ tiên như thế. Đám người băng tinh tiên vương nhận được an ủi, lúc này mới bình tĩnh lại. Trên đường trở về, bọn họ lo lắng vô cùng, chỉ sợ Phương Nguyên trong cơn giận dữ giết chết tất cả bọn họ. Phương Nguyên phân công cho các cổ tiên trấn giữ phòng tuyến bên trong đại thế giới hoàng thổ. Trọng điểm là 2 đại thông đạo nối giữa đại thế giới hoàng thổ với đại thế giới Thanh Liên và đại thế giới man hoang. Hổ thẹn, hổ thẹn. Không nghĩ đến thiên đình lại có nữ tiên như vậy. Nàng có được hệ thống chiến đấu cực giai, tại hạ không phải đối thủ của nàng ấy. Lục Úy Nhân áy náy nói. Phương Nguyên cũng trấn an vài câu. Phương Nguyên biết Lục Úy Nhân chỉ sợ đã thi triển toàn lực. Dù sao thì trong trận truy sát chiến lúc trước, hắn giao thủ với đám người U Hồn Ma Tôn, Thiên Đình, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trong tình huống như vậy, Lục Úy Nhân muốn che giấu thực lực gần như không có khả năng. Một trận chiến với Minh Hạo Tiên Tử, Lục Úy Nhân đã dốc hết mọi thủ đoạn mà Phương Nguyên cũng đã biết để chiến đấu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Minh Hạo Tiên Tử. Nếu là chiến tranh, tất có hy sinh. Có lẽ trong tương lai, chúng ta cũng sẽ bại trận mất đi tính mạng. Cổ tiên tu hành vốn là như vậy, không cần vì thế mà nóng ruột nóng gan. Phương Nguyên đối với chiến quả như thế thật ra đã rất hài lòng. Tổng thể mà nói, hao tổn của Phương Nguyên ít hơn Thiên Đình và Trường Sinh Thiên. Đây đã được xem là thắng lợi. Hơn nữa, đám người Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm còn bức ra nhân vật như Minh Hạo Tiên Tử, giúp cho Phương Nguyên thăm dò được không ít nội tình của đối phương. Phương Nguyên dốc sức bồi dưỡng cổ tiên không phải dùng để hy sinh sao? Để đám pháo hôi này phát huy giá trị vốn có của bọn họ, vậy thì sẽ không bị lỗ vốn. Đáng tiếc, Phương Nguyên đại nhân ngươi tổn thất quá nhiều tiên cổ. Lục Úy Nhân lại nói, hiện tại chân truyền nhạc thổ Bắc Nguyên đang ở trước mắt, có lẽ đại nhân ngươi có thể được lợi từ chỗ đó. Lục Úy Nhân nói chính là thánh mộ nhạc thổ. Thật ra, không cần ông nói, Phương Nguyên đã sai thuộc hạ của hắn yên lặng dò xét qua. Mộ nhạc thổ rất ảo diệu phi phàm, ta nhất thời chưa lý giải được đầu mối. Phương Nguyên thẳng thắn thừa nhận, lại hỏi, ngươi có manh mối gì sao? Lục Úy Nhân cười khổ, hổ thẹn, tại hạ hoàn toàn không biết gì về thứ này. Phương Nguyên gật đầu, nói, sát chiêu chí đạo chính là mấu chốt khiến cho trận chiến này bị tan tác. Ngươi có ý kiến gì không? Sát chiêu chí đạo này quá lợi hại nhưng đã bị bại lộ, Phương Nguyên tất nhiên muốn nghĩ cách khắc chế. Lục Úy Nhân suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, hình như cổ hạch tâm của chiêu này là cổ kiêu ngạo. Phương Nguyên gật đầu lần nữa, ta cũng suy tính ra được đáp án này. Lục Úy Nhân hít một hơi lạnh, Minh Hạo Tiên Tử người này tuyệt không đơn giản. Nàng ta là Tiêu Giao Chí tâm thể, lại có được cổ khiêm tốn, cổ kiêu ngạo, khiến người ta không khỏi nghĩ đến nội dung bên trong nhân tổ truyện. Theo ta được biết, trong lịch sử Thiên Đình cũng không có người này. Nàng ta dường như có quan hệ không tầm thường với Tinh Túc Tiên Tôn. Nhân tổ truyện, quyển 5, chương 35. Nhân tổ và đại lực chân vũ gian nan bôn ba, rốt cuộc cũng đã đến được trước mặt Càn Khôn Tinh Bích. Càn Khôn Tinh Bích dựng thẳng từ trên xuống dưới, sừng sững trong hư không, giống như một tấm gương to lớn, chiếu rọi tất cả mọi chuyện phát sinh. Nhân tổ và đại lực chân vũ tiến vào Càn Khôn Tinh Bích. Rất nhiều hoa, chim, cá, sâu giao hội thành một huyễn ảnh lộng lẫy, tràn ngập tầm mắt đại lực chân vũ. Tiếng sóng biển, tiếng sấm sét, tiếng chim hót dập dờn bên tai y. Mùi vị tươi mát, ngọt, cay, kích thích quấn quanh đầu lưỡi. Lúc thì y cảm thấy mình đang hành tẩu trên dốc đứng của sơn đạo, khi thì cảm thấy như đang bồng bềnh trên sóng biển, khi thì giống như từ trên cao rơi xuống. Phụ thân, người ở đâu? Đại lực chân vũ hô to. Nhân tổ lại không nghe thấy đại lực chân vũ đang gọi mình, cũng không nhìn thấy được vị trí của đại lực chân vũ, tất cả đều là một mảnh trống trải, trắng xóa vô ngần. Con ơi, con ở đâu? Nhân tổ chạy đi tìm kiếm đại lực chân vũ. Nhân tổ không ngừng chạy vội, cũng không biết qua bao lâu, bên trong tầm mắt xuất hiện một chấm đen nhỏ. Ban đầu, nhân tổ tưởng rằng là đại lực chân vũ, không khỏi vui mừng. Đợi đến ông càng lúc càng gần điểm đen đã trở thành một ngọn núi. Ngọn núi này rất kỳ lạ. Núi đá, cỏ cây đều do giấy trắng tạo nên. Khe núi và thác nước đều đen nhánh như mực. Đây chính là Thư Sơn. Dưới chân núi Thư Sơn có một thôn trang, bên trong có rất nhiều người mặc sinh sống. Nhân tổ bước vào thôn, lập tức gây nên sự oanh động. Người này thật lạ. Người mặc lên tiếng, sinh mệnh bình thường tiến vào Càn Khôn Tinh Bích, đi được mấy bước sẽ bị hôn mê. Bọn họ không thể cưỡng lại được thế giới hào hoa, hồng trần vạn trượng, hoàn toàn không đến được nơi này. Ngươi là người thứ nhất đến đây. Nhân tổ cảm thấy kỳ quái, hỏi, vì sao thế? Trưởng giả người mặc hồi đáp, người ơi, ngươi chỉ còn lại bộ xương, ngươi không nhìn thấy, không nghe thấy, không nếm được, không ngửi được, không chạm đến được, ngược lại đã bảo vệ tính mạng của ngươi có thể một đường thông suốt bên trong Càn Khôn Tinh Bích. Càn Khôn Tinh Bích đã sừng sững từ lúc thế giới mới bắt đầu, chiếu rọi vạn sự vạn vật, dung nạp mọi bí mật trong quá khứ và hiện tại. Một khi tiến vào bên trong, lúc này cũng sẽ bị tin tức vô tận trùng kích. Một lúc sau, người sẽ bị tin tức bạo đến chết. Nhân tổ nghe xong, không khỏi lo lắng cho đại lực chân vũ, vội vàng lĩnh giáo trưởng giả người mặc phương pháp sinh tồn. Trưởng giả người mặc liền dẫn nhân tổ lên núi. Trong Thư Sơn có một thác nước rất lớn đang chảy xuống. Dưới thác nước là một cái đầm sâu nhất. Người mặc gọi cái đầm này là suối văn. Nước mực nặng nề nện xuống bên trong suối văn, kích lên ngàn vạn bọt nước. Bọt nước màu đen tản mạn trên không trung, từng giọt nước hóa thành văn tự, là mực văn. Ngươi muốn sinh tồn bên trong Càn Khôn Tinh Bích, mực văn này chính là trợ thủ tốt nhất của ngươi. Người mặc chúng ta sinh tồn được ở chỗ này cũng chính là dựa vào mực văn. trưởng giả người mặc nói cho nhân tổ biết một bí mật lớn. Nhân tổ được người mặc chỉ điểm, gom góp rất nhiều mực văn, sau đó hạ sơn. Ông đi được một khoảng cách liền ném xuống một số mực văn để làm ký hiệu. Bên trong thế giới trắng xóa này, mực văn đen nhánh vô cùng dễ thấy. Mặc dù mực văn có thể dần dần tan đi nhưng dựa vào số mực văn này, nhân tổ rốt cuộc cũng không uổng công, đã tìm được đại lực chân vũ. Đại lực chân vũ nhận được mực văn của nhân tổ, cứ mỗi một bước sẽ tung xuống một mực văn. Tin tức mà mực văn ghi chép xung kích tin tức bên cạnh đại lực chân vũ, chuyển hóa chúng thành những trang văn chương. Những trang văn chương này trải thành những cục gạch văn dưới chân đại lực chân vũ. Đại lực chân vũ nhận được sự giải thoát, ánh mắt không còn mở nữa, lỗ tai không còn ong ong nữa, mũi cũng không còn không ngửi thấy mùi được nữa. Chân y đạp lên những cục gạch, đi theo nhân tổ tiến về thôn người mặc. Nhân tổ lại lĩnh giáo trưởng giả người mặc, trưởng giả ơi, ta làm thế nào để tìm được cổ trí tuệ bên trong càn khôn tinh bích chứ? Trưởng giả người mặc nói cho nhân tổ biết, mặc dù cổ trí tuệ đang ở bên trong càn khôn tinh bích, nhưng nó lại ẩn ở chỗ sâu. Người muốn tìm nó, nhất định phải xâm nhập vào sâu trong tinh bích, dựa vào ghi chép mực văn mà tạo nên những viên gạch là không đủ. Những viên gạch này chỉ ghi chép đủ loại tin tức, vô cùng nông cạn, không chịu nổi tin tức khác cọ rửa. Mực văn bên trong viên gạch không ngừng diễn biến, sau đó nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn không kiên trì được lâu. Trưởng giả người mặc còn nói, người ơi, người hãy mau luyện những ghi chép thành tri thức. Chỉ có tri thức mới có thể giải thích được nhiều tin tức hơn. Dùng mực văn để miêu tả ra tri thức, cũng không phải là gạch văn mà là con đường chân chính. Nhân tổ không khỏi sầu muộn, làm sao ta mới luyện ra được tri thức? Trưởng giả người mặc liền cười nói, trên thư sơn có rất nhiều mọt sách, ghi chép của bọn chúng khiến cho đám tiểu bối người mặc chúng ta luyện ra rất nhiều tri thức. Người ơi, ngươi có thể nhìn thấy đấy. Nếu như ngươi muốn tinh luyện tri thức cũng không khó. Đầu tiên, ngươi hãy dùng cổ ký ức ghi tạc những tin tức kia trong đầu ngươi. Sau đó, người mặc còn chưa nói xong, cổ tư tưởng đã xuất hiện. Nó nói với nhân tổ, sau đó ta có thể giúp ngươi luyện ra tri thức. Trưởng giả người mặc mỉm cười gật đầu, không sai, suy nghĩ có thể sản xuất ra tri thức. Nhân tổ nói, thật sự cảm ơn các ngươi. Trưởng giả người mặc lắc đầu nói, không cần khách sáo. Cổ tư tưởng nói, đừng nói như vậy, chúng ta vốn là bạn tốt, huống hồ làm như vậy cũng có chỗ tốt với ta. Nếu cổ tư tưởng không tiếp nhận tin tức mới, nó sẽ trở nên lạc hậu. Chỉ có tiếp nhận tin tức mới, không ngừng suy nghĩ, cổ tư tưởng mới có thể khỏe mạnh, đồng thời chiếu sáng rực rỡ. Nhân tổ nhặt được rất nhiều mọt sách trên thư sơn, thu hoạch được rất nhiều tri thức. Sau đó, dưới sự trợ giúp của cổ tư tưởng, từ trong tin tức phong phú, ông tổng kết ra rất nhiều tri thức mới. Ông dùng mực văn miêu tả ra tri thức, vẩy vào mặt đất, quả nhiên tạo thành một con đường mực văn đen nhánh. Nhân tổ và đại lực chân vũ, thuận theo con đường này đi xa hơn so với bất kỳ lần nào trước đó. Hai, kiến thức của ta không đủ dùng. Nhân tổ đi đến phía cuối con đường, vô cùng tiếc nuối. Ông thu thập rất nhiều mực văn, nhưng tri thức trong đầu lại ít. Lần đầu tiên nhân tổ và đại lực chân vũ bị thất bại, hai người đành phải quay về thư sơn. Đại lực chân vũ không ngừng thu thập mực văn, nhân tổ nhặt tất cả mọt sách, sau đó dưới sự giúp sức của cổ tư tưởng luyện ra rất nhiều tri thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tri thức càng lúc càng nhiều, nhân tổ cảm thấy não của mình giống như bị lấp đầy. Ta có được rất rất nhiều tri thức. Nhân tổ đắc ý, lòng tin 10 phần, nói, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lần này nhất định có thể tiến vào chỗ sâu nhất của càn khôn tinh bích. Nhưng lần thứ hai, bọn họ vẫn thất bại như cũ. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng tri thức đã lấp kín trong đầu của ta. Nhân tổ vô cùng thất vọng, ta có thể nhớ được rất nhiều tri thức mà. Không, người ơi, người hãy nhìn kỹ lại một chút đi. Cổ tự kỷ bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nhân tổ kiểm tra trong đầu của mình, phát hiện trong đầu có một con cổ. Nhân tổ bừng tỉnh, thì ra là ngươi chiếm cứ đầu của ta, khiến cho ta không cách nào bổ sung được nhiều tri thức. Ngươi rốt cuộc là con cổ nào? Con cổ liền đáp, ta chính là cổ kiêu ngạo. Nhân tổ sốt ruột hỏi, vậy ngươi còn không mau ra ngoài cho ta? Ngươi chiếm một khu vực lớn như vậy, ta có thể bổ sung được biết bao kiến thức. Nhưng mặc kệ nhân tổ, sốt ruột đến cỡ nào vẫn không thuyết phục được con cổ kiêu ngạo rời đi. Nhân tổ không còn cách nào, đại lực chân vũ lên tiếng, phụ thân, đừng gấp, đừng quên con còn một con cổ khiêm tốn. Con tặng nó cho người. Đại lực chân vũ lấy ra một con cổ khiêm tốn giao cho nhân tổ. Cổ kiêu ngạo bị cổ khiêm tốn đuổi chạy, đành phải từ trong đầu nhân tổ bay ra ngoài, bay đến người đại lực chân vũ. Cổ mạnh cao hứng nói, cường giả tất có niềm khiêu hãnh của mình. Nhân tổ đuổi được con cổ kiêu ngạo trong đầu đi, một lần nữa trở lại thư sơn, tiếp tục tinh luyện tri thức. Sau khi nhân tổ biết có cổ khiêm tốn, biết tri thức ngày càng nhiều, lại thấy bản thân mình biết quá ít, lại càng muốn bổ sung càng nhiều tri thức hơn. Não nhân tổ dần dần được lấp đầy. Cổ tự kỷ khuyên ông, Người ơi, mau dừng lại đi. Đầu của ngươi đã chứa đầy tri thức rồi. Nhưng nhân tổ lại nói, nhưng ta vẫn cảm thấy còn chưa đủ. Ta có thể xác định, còn có rất nhiều tri thức ta còn chưa biết, còn cần rèn luyện thêm. Nhân tổ lại tiếp tục tinh luyện tri thức. Đầu của ông căng lên, đau vô cùng, không thể nhét thêm được nữa. Nhưng cổ khiêm tốn lại khiến cho ông cảm thấy mình vẫn còn học chưa đủ. Bỗng nhiên bịch một tiếng. Rốt cuộc, não của nhân tổ không cách nào chống đỡ được nữa, bị rất nhiều tri thức làm cho nổ tung. Tri thức rơi lả tả xuống đất, một đứa bé gái đứng lên. Phụ thân, phụ thân. Đứa bé vui mừng ôm lấy đùi nhân tổ. Con tên Tiêu Giao Chí Tâm, con là con gái của người. Bắc Nguyên, Thảo Nguyên Xích Tử. Trần Thành mặc thanh y đứng chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng. Y ngưng thần nhìn nữ tiên xa lạ trước mặt, trầm giọng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Hẹn ta đến đây để làm gì? Nữ tiên đứng trước mặt y đeo mặt nạ, che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ nửa phần trên, mày kiếm nhập tấn, khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Nàng mặc áo giáp màu hắc kim, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ có cảm giác nặng nề, có thể nói là bá ý quanh quẩn, khí phách đè người, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Ngươi có thể gọi ta là Hắc Nguyệt Tiên Tử. Vị nữ tiên này nói. Hắc Nguyệt Tiên Tử. Trần Thành nhướng mày, ngươi đến từ nơi nào? Bây giờ năm vực nhất thống, khí tức cổ tiên cũng không có sự khác biệt về địa vực, cho nên Trần Thành mới hỏi câu hỏi này. Hắc Nguyệt Tiên Tử mỉm cười nói, ta đến từ đâu, ta là ai, thật ra không quan trọng. Trần Thành, ngươi có danh xưng là Xích Thành Chi Tiên, chuyên tu luật đạo. Trước kia ngươi đã từng cùng bạn bè ước định một trận chiến, bên bại sẽ phụ trợ bên thắng, nhận bên thắng làm chủ. Ta nói có đúng không? Con ngươi Trần Thành bỗng nhiên co vài, cau chặt mày nói, khi ta còn trẻ, tính tình tùy tiện, không biết trời cao đất rộng, cho nên mới có đồ ước đó. Lúc đó, ta vẫn chỉ là một vị cổ sư trẻ tuổi mà thôi. Rốt cuộc ngươi là ai mà biết được bí mật này? Hắc Nguyệt Tiên Tử cười lạnh một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi, Trần Thành, ngươi còn giữ lời cho đồ ước này hay không? Nói xong, nàng ta ném một lệnh bài tín vật ra ngoài. Trần Thành tiếp nhận, không khỏi biến sắc, tín vật này là thật, ngươi từ đâu mà có? Ngươi có quan hệ như thế nào với người bạn của ta? Hắc Nguyệt Tiên Tử lại nói, ta đã nói những thứ này đều không quan trọng. Trần hít hít một hơi thật sâu, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, ta hiểu rồi, ngươi muốn chiến một trận với ta. Nếu ngươi thắng ta, ngươi sẽ thu ta làm nô. Ngươi đã chủ động tìm đến cửa, tất nhiên có lòng tin đối với thực lực của mình. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuy Trần Thành ta là tán tu, nhưng ở Bắc Nguyên sông sáo nhiều năm, tất nhiên có át chủ bài không ai biết. Nếu trận chiến này ngươi thắng, ta tự nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ. Nhưng nếu ngươi thua ta, ta chính là chủ nhân của ngươi. Hắc Nguyệt Tiên Tử cười ha ha, thế nhân đều nói Xích Thành Chi Tiên ngươi cả đời chân thành, luôn giữ chữ tín. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đánh đi. Trần Thành giận dữ nói, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay Trần Thành ta nhất định phải lĩnh giáo một phen. Sau một khắc, lôi đình nổ vang, một trận đại chiến song tiên mở màn. Tiên khiếu chí tôn. Hà Xuân Thu chủ trì tứ nguyên phương hối huyết luyện trì. Ào ào ào. Nước ào lên xuống không chừng, phát ra tiếng vang thủy triều say lòng người. Một con tiên cổ bát chuyển nhanh chóng thành hình rơi xuống tay Hà Xuân Thu. Tốt, tất cả tiên cổ bát chuyển tổn thất đều đã luyện lại được. Hà Xuân Thu khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với tiến độ này. Tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ có một uy năng, phàm là luyện chế thành công một con tiên cổ nào, cũng đều sẽ giữ lại ấn ký thành công. Đợi tiên cổ bị hủy, tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ sẽ lợi dụng sức mạnh của nhánh sông thời gian bảo lưu lại ấn ký thành công, một lần nữa luyện ra tiên cổ. Xác suất thành công còn cao hơn thăng luyện tiên cổ bát chuyển ngày thường một bậc. Trước đó, Minh Hạo tiên tử đánh lui dưới trướng Phương Nguyên, Lục Úy Nhân bởi vì tổn thất tiên cổ mà cảm thấy tiếc nuối. Ông không biết, thủ đoạn luyện đạo của Phương Nguyên đã cao đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã luyện hết toàn bộ ba con tiên cổ bát chuyển bị tổn thất trở về. Nhưng Phương Nguyên vẫn không hài lòng với tạo nghệ luyện đạo của mình. Từ lúc Minh Hạo tiên tử đánh tan đám người Lục Úy Nhân đã qua mấy ngày. Mấy ngày qua, ba thế giới đều bình an vô sự, rơi vào tình huống yên tĩnh ngắn ngủi. Nếu vẫn chưa đến lúc thật sự ra tay đánh nhau, Phương Nguyên liền thừa cơ lĩnh hội huyền cơ. Phương Nguyên đã dò xét qua thánh mộ nhạc thổ, đạo ngân bên trong dày đặc, kết cấu huyền diệu, quy mô to lớn, tuyệt không phải nhất thời là có thể phá giải. Phương Nguyên liền tập trung tinh lực vào bản thân đại tiểu thế giới, muốn tìm ra ảo diệu luyện đạo ẩn chứa bên trong bọn chúng. Thánh nhân, đại thế giới man hoang có sứ giả cầu kiến. Đúng lúc này, một vị cổ tiên hoàng thổ tiến lên cung kính bẩm báo. Là Băng Tắc Xuyên. Lục Úy Nhân bước vào, mang đến tin tức chuẩn xác hơn. Phương Nguyên mỉm cười, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến rồi. Trước đó, đám người băng tinh tiên vương và Tiêu Hà Tiêm bại trận, thật ra đã sớm nằm trong kế hoạch của Phương Nguyên. Mặc dù thiên đình đã từng bại trong tay của hắn, nhưng Phương Nguyên chưa hề đánh giá thấp nội tình Thiên Đình. Thiên Đình cực kỳ chú trọng phong ma quật, ngay cả thành thần đế cũng đến, chỉ dựa vào đám người băng tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm, làm sao có thể đánh bại được Thiên Đình. Thế cục trước mắt, mặc dù Trường Sinh Thiên, Thiên Đình, Phương Nguyên nắm trong tay ba đại thế giới, nhưng Thiên Đình tuyệt đối chiếm vị trí đầu. Tam giả tranh bá, lấy yếu kháng mạnh cũng là điều hợp lý. Trong trận chiến đại số mệnh, Băng Tắc Xuyên đã sớm chủ động hợp tác với Phương Nguyên. Vì thế Phương Nguyên sau khi đám người Lục Úy Nhân chạy trốn trở về, đã bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi sứ giả của Băng Tắc Xuyên. Chỉ là lần này, một trong tứ hoang tiên nhân là Băng Tắc Xuyên đã chủ động đến thăm. Điều đó có thể gia tăng thành ý tình đường sống. Phương Nguyên tiên hữu, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Băng Tắc Xuyên mỉm cười nói. Mặt Phương Nguyên lạnh lại, lần này ta là trợ thủ của Nhạc Thổ Tiên Tôn, giúp đỡ ông ấy trùng sinh. Băng Tắc Xuyên, Trường Sinh Thiên các ngươi muốn hợp tác với ta quả thật không ngôn khoan chút nào. Bởi vì, một khi thời cơ chín muồi, Nhạc Thổ Tiên Tôn trùng sinh, thực lực bên ta sẽ tăng vọt, thậm chí còn lực áp Thiên Đình. Cái này, nụ cười Băng Tắc Xuyên cứng đờ. Băng Tắc Xuyên chủ động đến thăm, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn liên hợp với Phương Nguyên chống lại Thiên Đình. Phương Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian, cố ý nói ra những trở ngại hai bên liên thủ. Thánh mộ Nhạc Thổ khổng lồ như vậy, giống như một dãy núi, Trường Sinh Thiên và Thiên Đình đã sớm biết được. Trước đó bọn họ toàn lực tấn công đại thế giới Hoàng Thổ cũng là vì nguyên nhân này. Băng Tắc Xuyên không hổ là cường giả bát chuyển lưu danh sử sách. Ông ta cười ha hả một tiếng, nụ cười cứng ngắc trên gương mặt biến mất. Phương Nguyên tiên hữu có biết Thư Sơn ở đâu không? Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, chẳng lẽ Thư Sơn vốn không phải do Thiên Đình bố trí sao? Băng Tắc Xuyên gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Thư Sơn vốn nằm ở tầng thứ 9 phong ma quật, nhưng thực lực chí đạo của Thiên Đình quá mức thâm hậu, đã tìm ra được một số ảo diệu, sớm rút nó ra khỏi tầng thứ 9. Ồ, Phương Nguyên từ chối cho ý kiến. Lục Úy Nhân bên cạnh lại biến sắc. Tin tức này, cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ đều không biết. Dù sao nó cũng phát sinh ở đại thế giới Thanh Liên. Thiên Đình có thủ đoạn như vậy sao? Đã bắt đầu lĩnh hội tầng thứ 9, đồng thời còn rút ra được Thư Sơn. Chẳng lẽ thủ đoạn phản chế của Vô Cực Ma Tôn không phát động? Lục Úy Nhân hỏi. Băng Tắc Xuyên thở dài thật sâu. Nếu phát động, bên ta cũng không vội vàng đến đây tìm kiếm liên minh. Phương Nguyên trầm giọng hỏi, nhưng có thấy Tinh Túc Tiên Tôn hay không? Băng Tắc Xuyên lắc đầu, chưa bao giờ thấy. Phương Nguyên lại hỏi, thế quan hệ giữa Minh Hạo Tiên Tử và Tinh Túc Tiên Tôn là gì? Băng Tắc Xuyên biết gì nói nấy, bởi vì có bố trí của Vô Cực Ma Tôn, chưa đến lúc, bên ta chưa thể toàn lực ra tay, vì thế không bức Tinh Túc Tiên Tôn ra được. Nhưng Thiên Đình có ba vị nữ tiên lần lượt xuất hiện, đều có chiến lực Á Tiên Tôn. Minh Hạo Tiên Tử chính là một trong số đó. Ba vị nữ tiên này là Minh Hạo, Dục Tú và Phong Nhã, đều chủ tu chí đạo, kiêm tu tinh đạo. Thực lực của Minh Hạo Tiên Tử, Quý Phương cũng đã nhìn thấy. Dục Tú Tiên Tử chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Trận đại chiến mấy ngày trước, bên ta tăng binh và dây dưa, đã ngăn nàng ta lại. Về phần Phong Nhã Tiên Tử, thực lực dường như còn mạnh hơn nữa. Nhưng nàng ta chưa hề xuất thủ qua, vẫn luôn bế quan suy tính huyền bí của tầng thứ 9 phong ma quật. Thư Sơn chính là thành quả của nàng ta. Lục Úy Nhân không khỏi cảm thán, Thiên Đình quả nhiên là thế lực đệ nhất thiên hạ, nội tình thâm bất khả chắc. Sau khi Long Công ngã xuống, Thiên Đình thiếu mất chiến lực Á Tiên Tôn, không nghĩ đến bên trong phong ma quật lại có đến ba người. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Đình rất coi trọng phong ma quật. Băng Tắc Xuyên phụ họa, ngoại trừ ba vị Á Tiên Tôn này, đừng quên còn có nhóm bát chuyển tinh nhuệ Tần Đỉnh Lăng. Ngoại trừ thành thần đế là tiên cổ phòng Thiên Đình đã bại lộ. Còn có bảng Chu Ma, Tháp Giám Thiên. Nhưng với nội tình của Thiên Đình, có lấy ra thêm nhiều tiên cổ phòng cũng không kỳ quái. Lục Úy Nhân nghiến răng, Thiên Đình còn di chuyển một phần tiên mộ đến phong ma quật. Tiên mộ này chính là mộ địa mà Thiên Đình thu thập, bố trí mà thành. Trong thời khắc quan trọng, cường giả ngủ say trong tiên mộ cũng sẽ thức tỉnh. Lực lượng này cũng rất đáng sợ. Nguyên nhân đúng là như vậy. Băng Tắc Xuyên tổng kết, Phương Nguyên tiên hữu, Lục Úy Nhân tiên hữu, hai bên chúng ta nên liên hợp lại. Nếu không liên hợp, làm sao mà bức Tinh Túc Tiên Tôn ra được? Làm sao chiến thắng được ba vị Á Tiên Tôn? Làm sao bảo vệ được Nhạc Thổ Tiên Tôn thành công trùng sinh? Ý của Băng Tắc Xuyên rất rõ ràng. Ưu thế Thiên Đình quá lớn. Nếu lúc này không liên hợp kiềm chế, còn chưa chờ đến Nhạc Thổ Tiên Tôn phục sinh, Thiên Đình đã thắng rồi. Cho nên, hai bên bắt buộc phải liên hợp. Lục Úy Nhân nhìn Phương Nguyên khẽ gật đầu, đồng ý hợp tác. Trường Sinh Thiên dường như không sợ Nhạc Thổ Tiên Tôn trùng sinh. Mơ hồ còn có lực lượng rất lớn, át chủ bài tuyệt đối không nhỏ. Nhưng trước mắt mà nói, vẫn là Thiên Đình thế lớn, nhất định phải kiềm chế bước chân tiến lên của nó. Đại thế giới Man Hoang, đại thế giới Hoàng Thổ ngưng chiến, hai bên đều đưa ra chủ lực cường công đại thế giới Thanh Liên. mặc dù liên minh với Trường Sinh Thiên, nhưng mức độ liên minh có hạn. Phương Nguyên đề nghị hai bên trao đổi chân truyền, đưa ra chân truyền tôn giả giá ngang nhau để lấy chân truyền vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn, mà Trường Sinh Thiên đang cất giữ. Băng Tắc Xuyên từ chối, biểu hiện khách sáo nhưng thái độ thì rất kiên quyết. Phương Nguyên đề nghị hai bên giao dịch tiên tài. Hắn muốn đổi tiên tài vận đạo cửu chuyển nhưng vẫn bị Băng Tắc Xuyên từ chối nhã nhặn. Thế lực Phương Nguyên đã bành trướng đến mức lợi hại. Trước đó, dưới trướng của hắn xuất động cũng đủ làm cho Băng Tắc Xuyên phải trợn mắt há hồm. Đám người Băng Tắc Xuyên có ý kiến rất lớn đối với U Hồn Ma Tôn, Hồng Liên Ma Tôn. Để Phương Nguyên có thể phá hủy được cổ số mệnh, bọn họ đã thật sự bồi dưỡng Phương Nguyên quá lớn. Lúc này mới bao nhiêu ngày, Phương Nguyên đã bành trướng đến trình độ dọa người như thế. Thực lực bản thân hắn là bao nhiêu? Đã tăng lên đến trình độ nào? Trong tình huống này, Trường Sinh Thiên sao có thể giao dịch với Phương Nguyên chứ? Đây không phải tiếp tục bồi dưỡng cho kẻ địch sao? Phương Nguyên, Trường Sinh Thiên liên thủ khiến đại cục phát sinh kịch biến. Nhưng Thiên Đình đã sớm có đoán trước, mặc cho chủ lực hai bên toàn lực tấn công, cũng thủ đến bốn bề yên tĩnh. Dưới tình huống trận tuyến gần như sụp đổ, Minh Hạo Tiên Tử, Dục Tú Tiên Tử sẽ đích thân ra trận, không những ổn định được cục diện, đánh lui cổ tiên xâm phạm, mà còn nắm lấy chiến cơ phản công đến bên trong đại thế giới hoàng thổ, đại thế giới man hoang, tạo thành sát thương rất lớn. Phương Nguyên cũng đã nhìn thấy được chiến lực của Dục Tú Tiên Tử. Dục Tú Tiên Tử cũng có được hệ thống chiến đấu vô cùng ưu tú. Thủ đoạn công phạt của nàng ta cũng cực kỳ lạ, tạo thành sự chênh lệch cảnh giới hai bên. Chênh lệch càng lớn, thế công sẽ càng mạnh. Sau lần đánh đến chân núi Thư Sơn, dưới trướng Phương Nguyên không còn tạo nên chiến tích được nữa. Ba bên ngươi đến ta đi, cục diện giằng co, thời gian lại từng ngày trôi qua. Rất nhiều cổ tu bỏ mình. Sự hy sinh của bọn họ khiến ba đại thế giới càng lúc càng to lớn, đạo ngân càng nhiều và ổn định. Cổ tu chết tha hương càng nhiều, bức tường tiếp xúc giữa ba đại thế giới cũng tiêu tán càng nhiều hơn, thông đạo liên thông lại càng lớn hơn. Một ngày nọ, trên đỉnh Thư Sơn, Dục Tú Tiên Tử triệu tập chư tiên thiên đỉnh, lên tiếng, hiện tại Trường Sinh Thiên, Phương Nguyên liên thủ tạo áp lực rất lớn cho bên ta. Bên trong tiên mộ của chúng ta có che giấu lực lượng dự bị, phân thân Ngô Soái của Phương Nguyên cũng chưa từng xuất động. Nếu cục diện giằng co không xong, tất cả đều có kiêng kỵ lẫn nhau, như vậy tiểu thế giới bên ngoài ba đại thế giới chính là mấu chốt của thắng bại. Mặc dù những tiểu thế giới này nhỏ yếu nhưng cũng có cổ tiên tồn tại, tranh thủ bọn chúng gia nhập trận doanh, chúng ta có thể chiếm ưu thế trong ba bên. Trong khoảng thời gian này, chung quy là Phương Nguyên hay là Trường Sinh Thiên đều ra sức liên thủ đè ép Thiên Đình. Thiên Đình giảm quân số càng lúc càng nghiêm trọng. Chu Hùng Tín thở dài, mấy thế giới nhỏ này dễ thủ khó công, trước đó chúng ta xuất động nhiều lần, mặc dù có thể cường công, nhưng có rất ít cổ tiên quy hàng với bên ta. Phượng Tiên Thái Tử phụ họa, cổ tiên thổ dân linh tính không hoàn hảo, vô cùng cố chấp, bình thường đều có địch ý với ba đại thế giới, đều cho rằng tiểu thế giới của mình, dung nhập đại thế giới chính là gia viên bị hủy diệt, vì thế đều khăng khăng thủ vững. Cho nên, Dục Tú Tiên Tử mỉm cười nói, ba ngày sau, ta sẽ khai đàn thụ đạo trên đỉnh Thư Sơn. Không phân biệt lưu phái, bất luận cổ tu, bất luận tiên phàm đều có thể tham gia. Nhưng khai đàn thụ đạo như thế nào? Vạn Tử Hồng hỏi. Dục Tú Tiên Tử trình bày kỹ càng một phen, chư tiên thiên đình đều thay đổi sắc mặt. Dục Tú Tiên Tử có được thần thông như vậy sao? Thật khiến người ta phải khâm phục. Như vậy, không lo cổ tu không quy hàng thiên đình chúng ta. Đám cổ tu này dở dở ương ương nhưng lại có phúc khí, có thể lắng nghe Dục Tú đại nhân truyền đạo, đúng là quá tiện nghi cho bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, chẳng qua cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, trước sau gì cũng hy sinh. Làm như vậy cũng không sao. Đám cổ tiên thiên đình bàn tán ầm ĩ, không khí dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Thành thần đế. Bích họa rít gào. Một đám ăn mày vây quanh phòng thê trường, đối mặt với một cự tượng cao lớn. Cự tượng toàn thân thuần trắng, bốn chân đạp trên mặt đất, lù lù bất động giống như núi. Đám ăn mày giằng co một hồi, trong lòng ngưng lại, đấu trí không ngừng giảm xuống, dần dần sinh ra tâm lý không dám đối chiến với cự tượng. Phòng thê trường cau chặt mày, con khí quái này là do Lẫm Nhiên chính khí ngưng tụ mà thành. Giằng co với nó càng lâu, đối với bên ta lại càng thêm bất lợi. Hình thù khí quái rất kỳ quái, không có định hình, do các loại khí tức ngưng tụ mà thành, uy năng bản tính cũng khác nhau rất lớn. Ví dụ như bá khí ngưng tụ thành khí quái, từ trước đến nay hoành hành bá đạo. Tử khí ngưng tụ thành khí quái, thường hay thích lai vãng tại những nơi thường xuyên diễn ra tử vong nhất. Sinh khí ngưng tụ thành khí quái, năng lực khôi phục vô cùng mạnh. Vận khí ngưng tụ thành khí quái, rất khó gặp nạn. Một khi chém giết, đối với cổ tu mà nói, lợi ích không nhỏ. Mặc dù phòng thê trường là phân thân của Phương Nguyên, cảnh giới cùng hưởng, nhưng ông ta đã mất đi nhục thân, ngay cả hồn phách cũng không có, chỉ còn lại một ý chí, sống nhờ cổ trùng khất cái nhân đạo. Cho nên, đối với Lẫm Nhiên chính khí ngưng tụ thành bạch tượng, ông ta rất khó mà đối phó. Cũng may, Lẫm Nhiên chính khí ngưng tụ thành bạch tượng cũng không quá nóng nảy, từ đầu đến cuối không hề ra tay, chỉ rằng co với đám ăn mày. Ta đến rồi. Thẩm Thương rốt cuộc chém giết đến. Ông mau chóng kết thúc đối thủ trước đó, cho nên đã đến giúp phòng thê trường. Lúc trước, một mình ông độc chiến một đám khí quái huyết khí, cho nên toàn thân vết máu loang lổ. Phòng thê trường lập tức thở phào một hơi, cất mấy tên ăn mày đi, sau đó kéo Thẩm Thương vào vòng vây. Thẩm Thương và Bạch Tượng đại chiến, liên tiếp thi triển thủ đoạn nhân đạo. Vị cổ tiên bát chuyển này không hổ được Nhạc Thổ Tiên Tôn coi trọng, chuẩn vô thượng đại tông sư nhân đạo, rất nhanh đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng trong lúc ông đang chuẩn bị thu thập Bạch Tượng chính khí, bỗng nhiên mặt đất chấn động. Ầm ầm. Một đám khí quái hình châu số lượng hơn vạn nhấc lên bụi mù đầy trời lao nhanh đến. Thẩm Thương, Phòng Thê Trường đều biến sắc. Bạch Tượng chính khí hoảng sợ kêu to, điên cuồng chạy trốn. Thẩm Thương cũng không quan tâm đến nó nữa, trực tiếp ôm lấy Phòng Thê Trường, phi nước đại về một hướng khác. Vạn châu lao nhanh, giống như núi kêu biển gầm, quyển tịch thiên hạ, không thể ngăn cản. Thẩm Thương, Phòng Thê Trường mạo hiểm chạy trốn. Đưa mắt nhìn đàn châu đi xa. Đây đều là đấu ngưu trùng khí hình thành khí quái, quy mô quá lớn, ai có thể ngăn cản? Thẩm Thương cảm thán. Phòng Thê Trường trầm giọng nói, nhìn lộ tuyến đàn châu chạy, hình như là hành dinh gần nhất, không biết sẽ có bao nhiêu thương vong, tóm lại hành dinh kia tiêu rồi. Thẩm Thương gật đầu, đúng vậy, hành dinh vừa mất, chúng ta chỉ có thể thối lui về hành dinh sau đó, càng bất tiện cho việc thăm dò hơn. Hai người trước đó suy tính một vài thứ, cho nên cùng nhau liên thủ, không ngừng xâm nhập bích họa khí khiếu, bởi vì chỗ sâu nhất của bích họa khí khiếu chính là kẻ địch của thiên đình. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhưng Thẩm Thương, Phòng Thê Trường đã dốc hết toàn lực, cũng không xâm nhập được đến chỗ sâu nhất của bích họa. Bản thân bích họa khí khiếu rất lớn, thực lực của Phòng Thê Trường lại tiến vào bình cảnh. Tuy Thẩm Thương có tu vi bát chuyển nhưng lại bị hạn chế nghiêm trọng, chênh lệch tiên phàm không rõ ràng. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy vui mừng chính là bệnh điên của Thẩm Thương lại được làm dịu ở đây. Sau khi tiến vào thế giới bích họa, ông rốt cuộc chưa hề phát cơn điên lần nào. Theo Thẩm Thương suy tính, hoàn cảnh nhân đạo nồng đậm đã trợ giúp cho ông. Hai, thập tử nhân đạo đi rồi. Không có bọn họ xuất lực, chỉ dựa vào hai chúng ta, khi nào mới có thể đánh thông bích họa này chứ, gặp được đối tượng bị trấn áp ở nơi sâu nhất. Phòng Thê Trường thở dài. Thẩm Thương đang định lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói, đây là... Sau đó... Phòng Thê Trường cũng cảm nhận được một luồng khí tức tiên cổ bát chuyển nhanh chóng tràn ngập, đến. Hai người không để ý đến bích họa khí khiếu nữa, lập tức trở về thành trấn trung tâm bích họa. Hai người đồng thời nhìn thấy một con tiên cổ bát chuyển đang lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng rạng rỡ. Thành thần đế thâm tàng bất lộ, lại có được một con tiên cổ trong truyền thuyết. Nếu như ta không suy đoán sai, đây chính là cổ học tập được ghi lại bên trong nhân tổ truyện. Hai người thảo luận, đều nhận ra được sự chấn kinh của nhau. Cổ học tập là tiên cổ nhân đạo, là tiên cổ nhân đạo có số chuyển tối cao. Phòng Thê Trường sợ hãi thán phục. Ta hiểu rồi. Tinh mang lóe lên trong mắt Thẩm Thương, trước đó vì sao lại có thể sinh ra tuần thú sư, luyện khí sĩ? Chỉ sợ là thành quả cổ học tập âm thầm vận chuyển. Đương nhiên, tuyệt không chỉ một con tiên cổ này, hẳn còn có một sát chiêu nữa. Tầm mắt Nguyên Liên Tiên Tôn thật xa, bố trí thật sâu. Phòng Thê Trường cau mày, nhưng vì sao chỉ có một mình con tiên cổ học tập này phát động? Chẳng lẽ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thương không khỏi buồn bực. Ông hoàn toàn không biết gì về động tĩnh bên ngoài. Nhưng ông rất nhanh kịp phản ứng, đây chính là một cơ hội tuyệt thế. Cổ học tập nhất định là một trong những hạch tâm của thành thần đế. Trước mắt, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra biến cố gì, thành thần đế cũng phải rút hạch tâm ra dùng. Như vậy, thành thần đế vốn hoàn chỉnh không thiếu sót đã xuất hiện khe hở. Chúng ta có thể tìm ra khe hở này, tiến hành lợi dụng nó. Ý kiến hay. Ánh mắt Phòng Thê Trường mở to, sáng rực nhìn Thẩm Thương, chúng ta hãy cùng nhau toàn lực điều tra bí mật thành thần đế. Cùng lúc đó, Phong Ma Quật, tầng thứ 8, đạo trường Thanh Liên, bên trên Thư Sơn, Dục Tú Tiên Tử ngồi ngay ngắn trên đỉnh Thư Sơn. Bên trong tiên khiếu của nàng, ánh sáng cổ học tập tràn ngập bên trong thành thần đế, phối hợp với tiên cổ khác của Dục Tú Tiên Tử, tổ hợp thành một sát chiêu nhân đạo. Học vô chỉ cảnh, sườn núi Thư Sơn, chân núi đều có bóng dáng cổ tu. Ánh sáng sát chiêu tản ra màu lam nhạt, tràn ngập xung quanh, bao phủ đám cổ tu. Thân hình cổ tu đều chấn động. Đây là quần tiên biến sắc, tinh thần chấn động mãnh liệt. Một ảo diệu đại đạo khó mà diễn tả bằng lời, giống như thanh tuyền róc rách, chảy xuôi vào chỗ sâu trong lòng cổ tu. Cảnh giới, lưu phái cổ tu chậm rãi tăng lên, thế gian này có sát chiêu tuyệt diệu như vậy sao? Nếu không phải tự mình trải qua, ta thật sự khó mà tưởng tượng.